Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, phần 509, chương trình dặn dò Văn Tuệ, ngươi theo sát ta, nhất định phải cẩn thận. Văn Tuệ nhìn ngoài cửa như vậy nhiều tang thi sắc mặt trắng bệch, mịt mờ mà nói, A Trình, ngươi lại muốn dọn đồ vật lại muốn chiếu cố ta, nhất định sẽ bị thương. Không được, ngươi hôm nay mới vừa chịu quá thương còn không có hảo đâu. Ta sợ ngươi bị tang thi bắt được, chương trình vội la lên. Kia cũng không có biện pháp, ngươi cùng hảo, Nghiêm Kiêu ở bên cạnh nghe được thuận miệng nói. Ta bảo hộ Văn Tuệ, các ngươi ba cái ở đằng trước mở đường, các ngươi hai cái dọn đồ vật, ngươi lấy vũ khí, ta cản phía sau, đi, Nghiêm Kiêu tầm mắt đảo qua Tư Thành nhỏ cùng Tư Tử Phàm. Mở cửa ngay cả phát dị năng khai ra một cái lộ tới. Nhưng hắn chỉ mở đường làm đội viên lao ra đi, cũng không sát xông vào nhà ăn tang thi, chờ đến hắn che chở Văn Tuệ đi ra ngoài thời điểm. Trở tay ném vào nhà ăn mười mấy hỏa cầu, toàn rơi xuống dãy châm phẩm mặt trên, lửa lớn một xúc tức châm. Tư Thành nhỏ đã tới rồi bên cửa sổ, Tư Tử Phàm làm trường sinh đem nhào hướng hắn tang thi giải quyết. Tư Thành nhỏ khai cửa sổ vung tay lên liền đem hắn xe thu vào không gian. Xoay người cùng Tư Tử Phàm cùng nhau chạy về phía sau môn. Nghiêm Kiêu thấy một màn này khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Hắn chẳng những không hại chết Tư Thành nhỏ, còn làm Tư Thành nhỏ kích phát rồi không gian dị năng. Làm Tư Tử Phàm biến thành ngự thú giả trung cực hy hữu cường giả. Phía trước Tư Thành nhỏ trốn hắn hỏa cầu cũng dị thường nhanh nhạy. Chẳng lẽ Tư Thành nhỏ còn phải tới rồi cái gì cơ duyên? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Văn Tuệ thấy phát lại đây tang thi hét lên một tiếng. Một đầu chui vào Nghiêm Kiêu trong lòng ngực. Nghiêm Kiêu lúc này mới lấy lại tinh thần đánh chết chung quanh tang thi. Che chở Văn Tuệ xông lên xe. Xe phát động, mấy người xuyên thấu qua cửa sổ xe không ngừng phóng ra dị năng. Khẩn trương sợ hãi mà đánh chết tang thi. Ở tang thi trong đàn đấu đá lung tung, pha lê thượng, trên quần áo lây dính tất cả đều là vết bẩn. Chật vật bất kham thả thập phần mạo hiểm money bọn họ phế đi thật lớn kính mới lao ra cái kia phố. Nhưng xe đầu đã đâm hư, mắt thấy xe liền không thể dùng. Mấy người trong lòng đều lo âu không thôi. Đột nhiên, ghế điều khiển phụ truyền đến nghẹn ngào thanh âm, Kiêu ca, ta bị cắn, cái gì, mấy người kinh hô ra tiếng, tất cả đều chiều hắn xem qua đi, liền thấy hắn gắt gao cầm cánh tay thượng có một cái đỏ tươi dấu răng. Nghiêm Kiêu lạnh lùng nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, ta dọn đồ vật đằng không khai tay, không né tránh. Chương trình nghe vậy phát hiện hắn chung quanh trống rỗng, theo bản năng hỏi, ngươi dọn đồ vật đâu? Bị cắn thời điểm rớt, Kiêu ca, làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Chương trình ghé vào trên cửa sổ tìm kiếm rơi xuống đồ ăn. Nhưng đập vào mắt tất cả đều là tang thi dữ tợn gương mặt. Nơi nào còn có đồ ăn bóng dáng? Hắn chỉ phân đến 1/4, không nhiều ít đồ vật, còn rớt một nửa. Đau lòng đến độ ở lấy máu, Nghiêm Kiêu tâm tình cực kém, chém rớt cánh tay, thiêu miệng vết thương cầm máu. Chỉ có thể như vậy là money, người nọ nghe vậy hỏng mất khóc lớn. Không, ta chịu không nổi, tiểu đội mấy người sắc mặt đều bạch đến giống giấy giống nhau. Mà thế không bệnh viện cấp cầm máu, chỉ có thể dùng bị phỏng phương pháp cầm máu, còn không có thuốc tê. Phía trước trong đội có người chính là bị cắn được chân. Nghiêm Kiêu đem người nọ chân cưa đoạn, người nọ đau đến vài lần ngất, thần trí không rõ, tiếp theo Nghiêm Kiêu lại nâng người nọ miệng vết thương, làm người nọ đã trải qua cực kỳ tàn ác tao ngộ. Kế tiếp còn thành tinh thần đau, luôn là xuất hiện đau nhức ảo giác, mà để cho người không thể tiếp thu chính là, mà thế người tàn tật căn bản sống không nổi, lúc sau không mấy ngày, người nọ liền chết ở tang thi trong miệng. Quá mức với đáng sợ trải qua, làm cho bọn họ không ai có thể tiếp thu Nghiêm Kiêu biện pháp. Bị cắn sau thi biến thực mau, ở mọi người suy sút chung, ghế phụ bị cắn người nọ đột nhiên run rẩy lên, làn da trở nên than trí, ánh mắt trở nên dại ra. Mở cửa xe, Nghiêm Kiêu lạnh giọng mệnh lệnh, chờ ghế phụ cửa xe một khai, liền đem người nọ đẩy đi xuống. Chính mình từ hậu tòa ngồi xuống ghế điều khiển phụ, đi, mau chóng tìm được đặt chân địa phương. Chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại đổi chiếc xe, không ai nói chuyện. Văn Tuệ che lại sợ tới mức kinh hoàng trái tim nhìn về phía Nghiêm Kiêu. Rốt cuộc ở mặt thế cảm nhận được cảm giác an toàn. Khi đó nàng bị Nghiêm Kiêu che chở, mau đụng tới nàng tang thi đều bị Nghiêm Kiêu diệt. Đối mặt trên xe thi biến người, Nghiêm Kiêu cũng có thể nhanh chóng quyết định. Không nghĩ Hàn Tư Đồng như vậy bà mụ mụ xử trí theo cảm tính. Nhân tài như vậy có thể sống sót, mới có thể bảo hộ nàng. Văn Tuệ tâm có quyết định, ở gặp được càng cường người phía trước, nàng nhất định phải đi theo Nghiêm Kiêu. Văn Tuệ mịt mờ mà vài lần tầm mắt đưa, Nghiêm Kiêu cũng chưa tiếp thu đến. Hắn chính liều mạng áp lực trong lòng hỏa khí cùng sợ hãi. Đặt ở bên cạnh người tay không tự giác mà nắm chặt thành nắm tay. Hắn biết Từ Thành nhỏ ở thế giới này là khí vận chi tử. Biết Từ Thành nhỏ có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Hắn không nghĩ cấp Từ Thành nhỏ đương tiểu đệ. Hắn muốn thay thế được Từ Thành nhỏ. Cho nên hắn chiếm hết tiên cơ. Đem Từ Thành nhỏ chèn ép rốt cuộc. Nhưng hiện tại Từ Thành nhỏ tìm được đường sống trong chỗ chết. Con cùng hắn trở mặt thành thù, đứng ở mặt đối lập, hắn ở đối mặt Từ Thành nhỏ thời điểm có một loại thiên nhiên sợ hãi. Đó là đối thế giới này vai chính sợ hãi. Chỉ cần Từ Thành nhỏ tồn tại một ngày, hắn liền không nhất định có thể cướp được Từ Thành nhỏ cơ duyên. Kia ở mặt thế còn như thế nào bảo đảm sống sót? Thế giới này thật là đáng sợ. Hắn sở hữu dựa vào đều là Từ Thành nhỏ tương lai, trải qua. Sở hữu ưu thế đều là nên thuộc về Từ Thành nhỏ cơ duyên. Hôm nay hắn cố ý đi kia phiến núi rừng tìm linh mật. Nhưng cái gì cũng chưa tìm được, còn bị đám kia biến dị ong mật chập đến đầy đầu bao. Bị thương không nhẹ, cả người đau khổ, hắn nghĩ đến Từ Thành nhỏ trở nên nhanh nhẹn thân thủ. Rất khó không nghi ngờ linh mật chính là bị Từ Thành nhỏ ăn. Hắn sớm như vậy liền thất thủ. Kia mặt sau Từ Thành nhỏ sẽ gặp được những cái đó thứ tốt còn sẽ thuộc về hắn sao? Hắn luôn luôn vận khí kém. Không có này đó đã biết cơ duyên. Hắn ba cấp dị năng tính cái gì? Ở những cái đó người tu tiên trước mặt thí đều không tính. Nghiêm Kiêu lo âu lên. Hắn hiện tại dị thường nôn nóng mà tưởng đuổi tới tiếp theo cái có cơ duyên địa điểm. Đoạt không đến cơ duyên hắn căn bản vô pháp an tâm. Đối chuyện gì đều nhất không nổi hứng thú. Liền tiểu đội tan nhân tâm cũng lười đến quản. Tư Tử Phàm cùng Từ Thành nhỏ biến cường nghiêm trọng quấy nhiễu đến Nghiêm Kiêu hành vi. Làm hắn tự loạn đầu trận tuyến. Mất đúng mực, hắn đoàn đội hoàn toàn không giống nguyên bản phát triển như vậy lực ngưng tụ cực cường. Mà là biến thành năm bè bảy mảng. Hiệu ứng bươm bướm đã mở ra. Chẳng qua bọn họ đang ở cục chung còn không có ý thức được này thật mạnh tai họa ngầm ở ni trường. Sinh từ cảnh xuân tươi đẹp ra quét hình ảnh thấy được một màn này. Hưng phấn nói, chủ nhân, ta làm được không tồi đi. Bọn họ đều bị chập thành đầu heo. Ta đi đem mặt khác mấy cái địa điểm cơ duyên đều phá hư. Làm hắn cực cực khổ khổ lần lượt bạch chạy, giỏ che múc nước công dã tràng. Tư Tử Phàm, đi thôi, chú ý an toàn, đi sớm về Germany. Tư Tử Phàm không nghĩ dựa theo Từ Thành nhỏ sẽ đi lộ tuyến đi một đám đi qua. Những cái đó địa điểm, đã có năng lực bắt được đồ vật, đương nhiên là như thế nào phương tiện như thế nào tới. Dù sao hiện tại trường sinh đương tầm bảo xa đâu, bọn họ hoàn toàn có thể an bài mặt khác tàng bảo địa điểm. Trường sinh được cho phép. Bay nhanh mà nhảy đi ra ngoài, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Từ Thành nhỏ sắc mặt biến đổi, trường sinh đi đâu, Phàm Phàm, nó làm sao vậy, Tư Tử Phàm cười nói, ca, nó đánh tang thi thăng cấp đi, đừng lo lắng, nó lợi hại đâu, ta thực mau là có thể khế ước đệ nhị chỉ biến dị thú chương 580 nhược kê cường thế nghịch tập. 11. Tự thành nhỏ vốn có quan trọng cơ duyên còn bao gồm tu chân công pháp, linh dịch trí, thượng cổ thần binh, cứu huyền môn thiên tài, cứu viện nghiên cứu đoàn đội. Trường sinh đem tu chân công pháp hủy hoại, làm cảnh xuân tươi đẹp tạo giả một quyển cực kỳ thâm ảo kinh Phật đặt ở nơi đó. Còn ở kinh Phật chung quanh bố trí một ít bẫy dập. Bẫy dập chủ ý là cảnh xuân tươi đẹp ra. Tiếp theo trường sinh đem linh dịch chỉ trực tiếp thu vào tự tử phàm trong không gian hố sâu. Hố sâu là cảnh xuân tươi đẹp đào. Nguyên bản đặt linh dịch địa phương, bị trường sinh dẫn một đống nước bùn rác rưởi cùng màu xanh lục xú thủy. Kia hương vị, quả thực có thể đem người huân ngất xỉu đi. Thượng cổ thần binh bị trường sinh bỏ vào không gian. Tại thượng cổ thần binh vị trí thượng mai phục thật nhiều lão thử kẹp cùng lôi bạo phù. Trường sinh cùng cảnh xuân tươi đẹp phối hợp đến vô cùng ăn ý. Nếu không phải còn phải trở về đương khế ước thú bảo hộ tay trói gà không chặt từ tử phàm. Nó đều tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Trường sinh không ở mấy ngày. Tư thành nhỏ thập phần quan tâm từ tử phàm trạng thái. Rốt cuộc trường sinh nếu là xảy ra chuyện, từ tử phàm cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện. Loại này nhìn không thấy giúp không được gì tình huống rất khó làm người an tâm ni tư tử phàm. Mỗi lần đều đối tư thành nhỏ nói. Ca, ta cảm giác thân thể so phía trước càng tốt. Trường sinh khẳng định hấp thu không ít tinh hạch tư thành nhỏ nghiêm túc mà nói. Phàm ngươi không thể toàn dựa trường sinh. Ngươi học điểm phòng thân thuật. Lại học xạ kích tư tử phàm không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Hảo A, ca. Bên kia có cái triền núi, nhìn không mấy chỉ tang thi, chúng ta qua đi tìm xem có hay không dược liệu đi, hành. Mọi người đều cẩn thận một chút, từ thành nhỏ đem xe khai qua đi. Dẫn đầu xuống xe giết một con tang thi, từ tử phàm cầm một phen đường đao thẳng đến tang thi. Từ thành nhỏ vừa muốn kêu tiểu tâm, liền thấy từ tử phàm giơ tay chém xuống, kia chỉ tang thi đầu bị chém thành hai nửa. Tư thành nhỏ nhắm lại miệng, ngẩn người mới nói, phàm ngươi lợi hại a. Tư tử phàm xoay tay lại chém một con tang thi. Cười nói, đương nhiên, ta đều nói trường sinh thăng cấp, ta cũng sẽ biến lợi hại. Ca ngươi chính là không tin, lúc này tin, tư thành nhỏ tận mắt nhìn thấy đệ dứt khoát lưu loát mà chém tang thi. Thân thủ mạnh mẽ, sức lực cực đại, rốt cuộc kiên định. Lại động thủ thời điểm khóe miệng đều treo cười. Hàn Tư Đồng, Hàn Tư Vũ cùng Hứa Bằng đều nổ súng bắn chết tang thi. Không trong chốc lát mấy người liền đem phụ cận tang thi rửa sạch sẽ. Sau đó bọn họ làm thành một vòng phòng thủ, làm tư tử phàm ở bọn họ trung gian hái thuốc tài. Rau dại tư tư, mấy ngày nay bọn họ đều là làm như vậy. Trước khi Hàn Tư Đồng cùng Tư Thành nhỏ chỉ biết tư tử phàm thích dưỡng thực vật, dưỡng động vật, hoàn toàn không biết hắn năng lực như vậy cường. Tại dã ngoại cư nhiên cái gì thực vật đều nhận thức. Còn hiểu biết động vật tập tính, có thể tránh thoát đại hình biến dị thú. Lúc trước ngoạn nhạc một cái hứng thú yêu thích, ở mặt thế cư nhiên thành thực dụng kỹ năng. Có tư tử phàm ở, bọn họ thức ăn đều cải thiện rất nhiều. Mỗi ngày có thịt có đồ ăn có trái cây, nhật tử dễ chịu không ít, đại gia trên mặt tươi cười đều nhiều, mà trường sinh không ở, tư tử phàm mỗi ngày đều có tiến bộ thân thủ bị mọi người xem ở trong mắt. Hắn qua đi văn nhược hình tượng ở bất chi bất giác chung đã nghịch truyền. Hiện tại hắn cũng là đội ngũ chung không thể khinh thường cường giả. Bọn họ tiểu đoàn đội thực lực tăng nhiều. Hôm nay tư tử phàm thải đến một ít dược liệu, sấn đại gia nghỉ ngơi nấu cơm thời điểm tìm được Hứa Bằng. Đại bàng, ngươi giúp ta đem này đó dược liệu hơi nước rút cạn. Ta muốn đem chúng nó ma thành phấn, được rồi, Hứa Bằng lập tức dùng dị năng rút cạn dược liệu. Hơi nước, những cái đó thủy linh thực vật toàn biến thành làm tấm ảnh. Giòn đến một chạm vào liền đoạn, tư tử phàm cười nói. Cảm ơn ngươi A Đại Bàng, tử phàm ngươi đừng cùng ta khách khí. Nếu không phải ngươi dạy ta, ta còn không có nghĩ tới thủy hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Ngươi trực tiếp cho ta mở ra một cái tân ý nghĩ. Ta ta hiện tại nghĩ đến vài loại dùng thủy hệ dị năng phương pháp. Đã có thể sử dụng dị năng sát tang thi, chính là nhất cấp dị năng còn quá yếu, còn không có dùng thương phương tiện, Hứa Bằng gãi gãi đầu. Đối chính mình vô năng có chút hổ thẹn, Tư Tử Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ nói. Đừng có gấp, chúng ta nhiều sát tang thi, hấp thụ nhiều tinh hạch, thực mau là có thể thăng cấp, ngẫm lại trên đời này có bao nhiêu chất lỏng, chờ ngươi dị năng lên tới cao cấp, nhất định có thể biến thành siêu cường giả, Hứa Bằng liên tục gật đầu. Mượn ngươi cắt ngôn, ta thật sự muốn biến cường, Hàn Tư Vũ chống quải trượng đi tới cười nói. Đừng nói nhàn thoại, mau đi giúp tỷ hướng trong nồi phóng thủy. Tử Phàm, ta giúp ngươi đem dược liệu nghiền nát đi. Phía trước ngươi nói không sai, đem thổ không ngừng xoa khẩn gia cố, xác thật có thể biến thành nham thạch như vậy cứng rắn. Ta có thể làm ra dược nghiền, hảo, kia phiền toái ngươi, này vài loại đều đơn độc nghiền nát, này hai loại quậy với nhau liền có thể, Tư Tử Phàm đem dược liệu nhanh chóng phân hảo loại. Cho nàng bãi ở trên mặt đất, Hàn Tư Vũ cười nói, là chúng ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý chỉ điểm chúng ta, cho chúng ta thông suốt, ta phía trước thật sự cho rằng thổ hệ dị năng chỉ có thể tạo thổ thuẫn. Thổ truy còn có tường đất, nhiều lắm xây căn nhà che mưa chắn gió. Đại Bàng cũng là, hắn cho rằng hắn chỉ có thể cho đại gia cung cấp sạch sẽ nguồn nước đâu. Hiện tại hai chúng ta lực công kích tăng nhiều, hắn còn ở thử đem thủy biến thành băng. Chúng ta an toàn tính đề cao quá nhiều, Tư Tử Phàm bày xuống tay. Chúng ta là một cái đoàn đội, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Về sau đừng nói này đó khách khí nói, vậy ngươi cũng đừng lại cùng chúng ta nói lời cảm tạ. Đại gia về sau đều là người một nhà, Hàn Tư Vũ tươi cười vui vẻ chân thành tha thiết. Nàng là thật sự cảm kích trời cao làm cho bọn họ gặp Từ gia huynh đệ. Thật là quá may mắn. Mấy người đang nói chuyện, Trường Sinh xuất hiện ở bên cạnh núi rừng chung, bay nhanh mà nhảy tới rồi Tư Tử Phàm bên người, thân mật mà cọ cọ hắn mơ u bàn tay. Trường Sinh, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tư Thành nhỏ đi tới khom lưng đánh giá Trường Sinh vài lần. Trần Trờ nói, các ngươi xem, Trường Sinh có phải hay không so phía trước lớn một vòng. Ngoặc kép, hết chương.